Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, chương 456, đại quỷ đến rồi. Ồ, cái kia đại quỷ xám trắng trong mắt chuyển bỗng nhúc nhích. Lấy thực lực của ngươi, có thể giết ngươi một lần. Thực lực tuyệt đối không kém đi. Bạch cốt xe ngựa cũng không phải ai cũng có thể ngồi. Bình thường linh cấp quỷ đều không có tư cách này. Bạch cốt bào lắc đầu nói. Là không sai. Ôi ôi, các hạ thế nhưng là nói không đúng. Nếu là như vậy, ngươi làm sao dám một người đến đây? Bạch cốt bào nở nụ cười gằn. Ta có nắm chắc giết hắn. Dứt lời, nhìn bốn phía liếc mắt. Ta làm sao nhớ kỹ. Mảnh khu vực này là các ngươi quỷ phủ trưởng khống a. Như thế lớn mùi máu tươi. Là thẹn quá thành giận. Tự tiện vi phạm còn dám như thế càn rỡ. Ăn ngay nói thật mà thôi. Ta nghĩ, cái này khu vực hẳn là dùng linh cấp trấn thủ liền đủ rồi. Ngươi xuất hiện ở đây. Nghĩ đến là trấn thủ nơi đây linh cấp xảy ra chuyện đi. Như thế. Nguyên nhân liền chỉ có siêu hạn giả hoặc là khổ hành giả. Người không có ngay lập tức chạy tới. Đoán chừng là tìm không thấy đối phương. Cái kia đại quỷ con mắt hiện ra từng đạo tơ máu. Tựa hồ có chút nổi giận. Bạch cốt bào nói. Không cần tức giận. Có lẽ, người ta muốn tìm cùng ngươi muốn tìm. Là cùng một cái đâu. Cái kia đại quỷ nói. Để ngươi tham dự cũng được. Nhưng nói cho ta nguyên do. Nó vô ý thức phát giác được sự tình không đúng. Dù sao, nếu là bạch cốt bào bị giết một lần, quả quyết sẽ không vi phạm đến đây mới là. Khẳng định có cái gì nó không biết nguyên nhân. Nếu không, ta sẽ báo cho quỷ phủ. Tại tham nghị viện vạch tội ngươi một bàn. Bạch cốt bào trầm mặc một chút. Nói ra, hắn diệt sát ta một đầu vượt giới chi nhãn. Cái kia đại quỷ ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Vượt giới mang ý nghĩa huyết thực. Đối với quỷ đến nói, một cái không có phòng bị thế giới liền là một cái hương mô mô. Bạch cốt bào âm thanh lạnh lùng nói, người cũng đừng nghĩ thế giới kia đã tại ta quỷ quật trên danh sách. Tóc dài quỷ trong mắt tham lam diệt hết. Quỷ phủ cùng quỷ quật đều là quỷ trong tộc thế lực. Giáng lâm ở đây mục tiêu không chỉ là đại giới, còn có phụ thuộc đại giới mà tồn từng cái bên trong cỡ nhỏ thế giới, không quản là quỷ phủ vẫn là quỷ quật, đều có thuộc về bọn họ riêng phần mình quản hạt chư giới danh ngạch. Chỉ là một cái vượt giới chi nhãn, bị diệt sát không phải rất bình thường a. Ha ha, đây chính là tiểu giới. Tóc dài quỷ nghe xong, lập tức minh bạch một chút. Tiểu giới chờ chút. Ngươi là ý nói, cái kia diệt sát ngươi vượt giới chi nhãn người. Mới từ tiểu giới trên đại giới không bao lâu. Phải. Tóc dài quỷ bỗng nhiên có chút hưng phấn cùng kích động. Tiểu giới không cách nào tu luyện đến tam tinh cấp. Đây là vô số cường giả nhận đồng. Mà bạch cốt bào sở cảm ứng đến. Địch nhân thời gian. Là hơn một tháng trước. Nói cách khác cái này hơn một tháng. Nhân loại kia. Theo nhị tinh. Tấn cấp đến tam tinh. Thậm chí ngay cả tam tinh tinh nhuệ đại quỷ. Cũng đưa tại trong tay hắn. Loại thiên phú này kia là thiên kiêu cấp bậc A. Đại quỷ thích nhất nuốt thiên kiêu. Bởi vì, bọn họ có thể từ phía trên kiêu huyết nhục thu giữ một loại dinh dưỡng vật chất. Đối bọn chúng tu luyện có lợi ích to lớn. Tại quỷ mà nói, thiên phú càng tốt, thực lực càng mạnh huyết nhục sinh vật, dinh dưỡng liền càng cao. Đây cũng là bọn họ tình nguyện quyển định khu vực chăn heo nguyên nhân. Không đúng. Cũng không hoàn toàn là, cũng có thể là khổ hành giả nhúng tay. Bất quá có thể để cho một vị tứ tinh bạch cốt bào tự mình chạy tới. Chắc hẳn đối phương thiên phú cũng không thấp. Bạch cốt bào nói, nguyên do ta cho ngươi biết. Chờ giết chết đối phương, ngươi ta chia đều. Tóc dài quỷ đạo, ta độc chiếm không tốt sao? Bạch cốt bào cười lạnh nói, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Không có ta. Người rất khó tìm đến đối phương. Chỉ có thể chờ đợi. Nhưng là, nếu là ta đem tin tức truyền về quỷ quật, hoặc là truyền cho quỷ phủ, người cảm thấy, cái khác 4 năm sao đại quỷ không hiểu ý động. Tóc dài quỷ trong mắt lướt qua nguy hiểm quang mang. Chỉ là, đối với Bạch Cốt Bào đến nói, không có cái gì chấn nhiếp ý nghĩa. Tốt, người ta chia đều, mau tìm đến vị trí của hắn. Lúc trước còn không cảm thấy thế nào. Nghe Bạch Cốt Bào một phen, tóc dài quỷ lập tức có chút nóng nảy. Bình thường siêu hạn giả, nó có thể bỏ qua. Nhưng thiên kiêu cấp siêu hạn giả, vậy liền chân quý. Bạch Cốt Bào trên trán lộ ra một cái trống rỗng. Bên trong vốn hẳn nên có một con mắt, cũng đã mất tung ảnh. Đây là nó con mắt thứ ba. Phía dưới còn có hai con mắt, đang không ngừng chuyển động. Tìm được, đi theo ta. Bạch Cốt Bào về tới trên xe ngựa. Không bao lâu, liền hướng phía nơi xa bay đi. Tóc dài quỷ không chút do dự. Thân thể khẽ động, lại là rơi vào Bạch Cốt dưới mã xa phương. Cùng bóng ma tan hợp lại cùng nhau. Xương khô khắp nơi trên đất. Lục Trường Sinh cùng Như Khổ tại Thiên Linh núi trong dãy núi xuyên qua. Hai người cơ hồ là sát mặt đất hành tẩu. Trên trời thỉnh thoảng lại có mọc ra cánh đại quỷ bay qua. Còn có một số chiếm cứ tại trên đỉnh núi cao đại quỷ. Nếu là bay quá cao, tất nhiên sẽ dẫn này chú ý của bọn nó. Phải biết, trong đó có chút quỷ thực lực ngay cả Lục Trường Sinh xa xa nhìn một chút, đều cảm thấy da đầu tê dại. Hai người thả chậm tốc độ, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Trong nháy mắt, đã vượt qua 5 ngày. Xuyên qua mảnh này rừng, liền ra Thiên Linh núi dãy núi. Như Khổ tựa hồ ra vào qua nơi đây. Chỉ về đằng trước nói. Lục Trường Sinh gật đầu. Đi vào rừng. Đột nhiên, tầm mắt sáng lên. Lại là phía trước xuất hiện biến hóa rõ ràng. Có thông đạo. Còn có đèn. Lục Trường Sinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Như Khổ nói. Không cần để ý tới. Cánh rừng này tại mấy vạn năm trước vốn là Bách Tông khảo nghiệm đệ tử chỗ. Về sau bị quỷ hủy diệt về sau. Liền một mực như thế. Nhớ kỹ, gặp phòng không vào là được. Thụ giáo, Lục Trường Sinh khiêng tàng sơn mãnh thú, gật đầu xác nhận. Thông đạo hẹp dài, bốn phương thông suốt, cây rừng ngay ngắn trật tự. Nếu không phải đây là dị giới, Lục Trường Sinh cũng hoài nghi nơi này có phải là hay không thường thường có người quản lý. Đi một hồi, phía trước có ánh sáng chớp động. Một tòa trạch viện truyền đến rộn rộn ràng ràng thanh âm. Từng người mặc Bách Tông quần áo người tại trong trạch viện ra vào. Hai người thị lực kinh người. Dù là ngăn trở hơn ngàn mét cũng có thể thấy rõ ràng. Nếu không phải nơi đây quỷ vụ nồng đậm, còn có thể lại nhìn đến xa rất nhiều. Nói đến đây Bách Tông, trong lịch sử cũng là không nhỏ danh khí. Lúc ấy nhân tộc thế lực đông đảo. Thánh cấp thế lực cũng có song trưởng số lượng, xung quanh tông môn vì tự vệ, tụ tập ở đây, thành lập Bách Tông Liên Minh, tình thế vô lượng, liền là bình thường đỉnh cấp thế lực, cũng không dám khinh thường. Đáng tiếc cảnh còn người mất, đại kiếp đến, càng mạnh thế lực, ngược lại nghênh đón càng mạnh quỷ. Rất nhiều giải rác thế lực nhỏ có thể may mắn còn sống sót. Thế lực lớn ngược lại phần lớn mai táng tại lịch sử bụi bặm bên trong. Như Khổ mật âm than tiếc. Hai người mặc dù hãm lại tốc độ, nhưng cũng là chớp mắt mấy mét. Sau đó, lại thấy được không ít Bách Tông để lại cảnh tượng. Những cảnh tượng này đều là quỷ tại quấy phá. Như là không rõ tình hình hoặc là thực lực không đủ. Bị phát hiện, tránh không được liền muốn trực diện bọn họ. Hai người đứng bình tĩnh. Ngoài trăm thước. Mấy cái Bách Tông đệ tử chính dẫn theo ngọn đèn đi qua. Nhìn xem nhân khí mười phần. Kỳ thực âm trầm vô cùng. Đang muốn quay người rời đi. Đột nhiên, một trận thanh âm dồn dập vang lên. Cái kia mấy tên Bách Tông đệ tử ngửa đầu nhìn về phía trên không? Là cảnh báo. Xảy ra chuyện. Nhanh trở về cứ điểm. Một người cầm đầu vội vàng nói. Sau đó hướng về đường tới vọt tới. Hai người một mặt ngưng trọng nhìn lấy bọn hắn đi xa bóng lưng. Đoán chừng muốn phiền toái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.